Nghiêm Lương nói tiếp, đây chính là lý do vì sao khi kiểm tra tử thi phát hiện ra không chỉ trong dạ dày Tử Thiêm Đinh còn có cơm rang, mà còn có một phần cơm rang đang lưu lại ở trong thực quản, còn chưa nuốt xuống dưới. Ban đầu bác sĩ pháp y nghi ngờ đó là kết quả của việc lúc đó Tử Thiêm Đinh vừa vặn bị nôn. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cậu ta có phải thằng ngốc đâu, tại sao phải ăn món cơm rang nó đến cứng bụng như vậy? Cho nên đây vốn là sau khi cậu ta chết mới cố nhét cơm vào. Lâm Kình nghĩ một lát lại nói, những điều thầy nói đúng là có thể giải thích được mấy yếu tố chứng cứ ngoại phạm, nhưng vẫn còn những chứng cứ chứng minh họ không phạm tội nữa mà. Nghiêm Lương lôi cuốn sổ ra liếc nhìn nói, yếu tố thứ hai, cậu nói hung thủ vì muốn khiến cho người đi đường phá hoại hiện trường nên đã sắp tâm bỏ ra mấy vạn tệ. Quách Vũ và Chu Tuệ Như không có nhiều tiền như vậy, cũng không thông minh như thế. Cậu nói phải làm sao? Bởi vì chuyện này không phải do hai người đó làm, mà là người thứ ba làm ra. Người đó không những có tiền, hơn nữa còn vô cùng thông minh. Mấy vạn tệ đối với người đó vốn chẳng là cái gì cả. Yếu tố thứ ba, con dao gọt hoa quả trong cửa hàng bọn họ mới tin. Đó là vì con dao này được người thứ ba đưa cho họ sau khi xảy ra vụ việc. Yếu tố thứ tư, lời khẩu cung của bọn họ không có sai sót. Đó là vì người thứ ba đã dạy cho bọn họ, người đó rất thông minh, tư duy rất cẩn mật. Yếu tố thứ năm, khi gia đình Trương Binh nhận được thư đe dọa, Chu Tuệ Như và Quách Vũ đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Đó là bởi vì thư đe dọa cũng do người thứ ba đưa đến. Yếu tố thứ sáu, dấu vân tay phát hiện được trong vụ án Tử Thiêm Đinh tương đồng với những vụ án mạng khác, mà dấu vân tay của anh em Chu Tuệ Như và Quách Vũ đều đã được đối chiếu, không hề trùng khớp với dấu vân tay của hung thủ. Đó là vì dấu vân tay đó thực ra là dấu vân tay của người thứ ba đó để lại. Hơn nữa, anh ta cũng thực sự là hung thủ của chuỗi các vụ án mạng. Cho nên chỉ cần có thêm yếu tố tham gia của một người thứ ba vào vụ án, tất cả những chứng cứ chứng tỏ Chu Tuệ Như và Quách Vũ không phạm tội đều có thể bị lật đổ. Lâm Kỳ ngồi yên tại chỗ tròn mắt kinh ngạc. Qua những lời phân tích vừa rồi của Nghiêm Lương, gần như tất cả những chứng cứ chứng minh Chu Tuệ Như và Quách Vũ không phạm tội trong khoảnh khắc đều bị sụp đổ. Nhưng anh suy nghĩ một hồi, cảm thấy có gì đó không ổn. Thầy Nghiêm, cá nhân tôi cảm thấy tất cả những điều này hình như đều là sự suy đoán của thầy. Nghiêm Lương thản nhiên ngả người ra sau nói, đúng vậy, nói một cách chính xác là giả thiết, tất cả những điều tôi nói đều là giả thiết, bởi vì bây giờ tôi không thể đưa ra được bất cứ yếu tố nào có thể chứng minh chứng cứ thực tế của giả thiết này. Tôi không hiểu lắm, vì sao vụ án của Từ Thiêm Đinh lại nhất định phải có sự liên thủ của người thứ ba can dự? Mà không phải là sau khi Quách Vũ và Chu Tuệ Như rời khỏi đó, người thứ ba mới giết chết Tử Thiêm Đinh chứ? Tại sao thầy lại tin chắc là Quách Vũ và Chu Tuệ Như có liên quan đến cái chết của Tử Thiêm Đinh? Không phải là có liên quan, mà là người giết chết Tử Thiêm Đinh không phải là người thứ ba, mà chính là Quách Vũ và Chu Tuệ Như. Nghiêm Lương nhìn Lâm Kỳ với vẻ rất nghiêm túc. Tại sao chứ? Có hai nguyên nhân, một là con dao gọt hoa quả đó, vết thương Tử Thiêm Đinh hoàn toàn trùng khớp với con dao của cửa hàng. Nếu như người thứ ba giết chết Tử Thiêm Đinh, khả năng anh ta dùng một con dao gọt hoa quả là loại giống hệt như của cửa hàng là quá thấp. Thứ hai, nếu như thực sự là người thứ ba giết Tử Thiêm Đinh, vậy thì tôi không cần phải ngồi ở đây nữa. Anh cũng không cần phải suy nghĩ nát óc, cho mày khổ não, nghĩ mọi cách để phá án nữa. Lâm Kỳ thắc mắc, vì sao? Nghiêm Lương hít thở một hơi thật sâu, mím môi. Nếu như người đó trực tiếp phạm tội, vốn không để lại bất cứ chứng cứ nào, vụ án này vốn không thể nào phá được. Ông nhìn Lâm Kỳ, ông không trực tiếp nói thẳng ra tên của Lạc Vấn, mà giải thích. Người đó sau khi gây ra một loạt các vụ án mạng, tổ chuyên án đã điều tra anh ta 3 năm, không hề có chút thù hoạch nào cả. Hiện trường được xử lý sạch sẽ, chính là bởi vì Tử Thiêm Đinh không phải do anh ta giết. Anh ta chỉ là người xử lý, giúp sau khi vụ án xảy ra, che giấu cho bọn họ. Chu Tuệ Như và Quách Vũ trong lúc giết chết Tử Thiêm Đinh đã để lại quá nhiều manh mối. Anh ta không có cách nào để xử lý một cách triệt để, cho nên mới cần dùng cách rải tiền nhằm khiến cho người đi đường phá hoại hiện trường. Nếu đúng như lời thầy nói, người xử lý vụ việc giúp Quách Vũ và Chu Tuệ Như chắc chắn phải rất mạo hiểm. Lúc đầu khi tôi kiểm tra mối quan hệ của Quách Vũ và Chu Tuệ Như, không chú ý thấy trong số những người

thực sự rất xin lỗi đã làm phiền hai vị. Chu Tuệ Như hơi bất ngờ. Chúng tôi có thể đi được rồi à? Nghiêm Lương gật gật đầu. Có thể đi được rồi. Ồ, thế cũng được sao? Chu Tuệ Như vừa đứng dậy lại ngồi xuống nói. Cà phê ngon quá, tôi muốn uống hết. Ừ, phải rồi. Buổi hôm nay là các chú trả tiền hay là... Lâm Kỳ nói. Đương nhiên là tôi thanh toán. Chu Tuệ Như do dự nhìn các thứ trên bàn nói. Các chú gọi mấy món bánh điểm tâm này, sao các chú không ăn? Nghiêm Lương cười, nói, trời nóng quá, không muốn ăn, nuốt không trôi. Thế tốt quá. Ồ, ý tôi là tôi nuốt trôi đấy. Nếu như các chú không ăn, tôi sẽ gói đem về, ngon lắm mà. Đương nhiên rồi. Lâm Kỳ trợn tròn mắt nhìn cô gái với vẻ kinh ngạc. Như thể là nhìn thấy người ngoài hành tinh. Anh đã làm cảnh sát bao năm nay, từng gặp vô số người để tìm hiểu về tình hình. Lần đầu tiên nhìn thấy một người bị điều tra mà lại yêu cầu được gói đồ ăn mà cảnh sát gọi để đem về ăn. Đợi sau khi đôi bạn trẻ rời khỏi đó, Lâm Kỳ mới hết kinh ngạc nói, hai người này có nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là nghi phạm mà. Biểu hiện của họ hôm nay đủ để đạt điểm tuyệt đối. Nghiêm Lương bím môi nói, đó là bởi vì người đó dạy quá giỏi. Hôm nay tôi cũng đã biết được người đó dạy họ kỹ năng ứng phó rồi. Cậu xem đấy. Tôi đã nói thẳng ra như vậy mà hai người bọn họ vẫn không đổi sắc mặt. Nếu như bây giờ mà Đường đột đưa họ về sở để thẩm tra, có thể thu hoạch được gì chứ? Họ đã qua được cửa ải trong sở, sau này có đặt ra những câu hỏi hóc búa cũng chẳng làm khó bọn họ được đâu. Nhưng tôi cảm thấy hai người bọn họ trong sạch mà. Lâm Kỳ lại nói, nếu như có khả năng, tôi lại cảm thấy Chu Phúc Lai còn có khả năng hơn. Như thể anh ta luôn chất chứa tâm trạng, nhìn thấy chúng ta đến là tỏ vẻ lo lắng và sợ hãi. Anh ta không liên quan gì đến vụ án này cả. Anh ta không thể nào là hung thủ được. Nghiêm Lương nói với vẻ chắc nịch vô cùng. Tại sao? Tại sao chứ? Chu Tuệ Như và Quách Vũ đều bình tĩnh thản nhiên như vậy. Thầy lại luôn cho rằng hai người bọn họ giết người. Có biểu hiện của Chu Phúc Lai có vẻ như có tật giật mình. Thì lại không phải. Nghiêm Lương lại nói. Có nhớ lần cậu đến quán mì hỏi về chuyện con dao gọt hoa quả không? Chu Phúc Lai lại nói là chưa từng nhìn thấy. Sau đó, lại chính là Chu Tuệ Như tìm luôn ra được con dao, đưa cho cậu xem. Cho rằng hành vi của hai người đó không thống nhất. Họ đã không thông đồng, thông tin trước với nhau. Rõ ràng là Chu Tuệ Như muốn dùng con dao gọt hoa quả để chứng minh sự trong sạch của mình. Còn Chu Phúc Lai, tôi đoán có thể anh ta cẩn thận được điều gì đó. Thế nhưng anh ta lại cố che giấu sự việc về con dao gọt hoa quả. Thực hiện không thông minh cho lắm, không liên quan gì đến vụ án cả. Lâm Kỳ nhìn ông vẻ nghiêm trang mà nói, vừa rồi thầy nói ra đặc trưng của hung thủ, sao có thể nói rõ nét được như vậy? Cứ như thể thấy đã nhìn thấy hung thủ rồi, thậm chí thầy có thể đến nhà hung thủ rồi. Nghiêm Lương cười cười, tôi chỉ suy đoán mà thôi. Lâm Kỳ lại truy hỏi, vậy thầy đoán hung thủ hơn 40 tuổi, có xe sang ở khu dân cư cao cấp, căn hộ bố trí đơn giản, trên đường có treo tấm ảnh là dựa vào đâu? Nghiêm Lương nói, chỉ là do tôi bịa ra thôi, muốn tạo ra áp lực tâm lý cho Quách Vũ và Chu Tuệ Như. Tôi nói rồi, bây giờ tất cả mọi sự đều là giả thiết của tôi. Đợi đến khi tôi tìm được đủ chứng cứ, tôi sẽ nói rõ với cậu tất cả mọi sự việc. Lâm Kỳ nhíu mày tỏ vẻ bán tín bán nghi, nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả. Cho đến hơn 6 giờ tối, mặt trời đã xuống núi, nhưng bầu trời vẫn sáng tỏ. Lạc Vấn khoác túi, hai tay vắt ra sau lưng hơi khom, đi chậm rãi men theo bờ sông. Ông vẫn luôn lưu tâm hành động của cảnh sát. Mấy ngày hôm nay, thông qua những lời bàn tán của mọi người xung quanh, ông biết được cảnh sát của từng khu vực thuộc địa phận phía tây thành phố đều đến tận nhà để thu thập dấu vân tay. Quy mô lần này rất lớn. Nghe nói là lần huy động nhiều cảnh sát nhất, tỉ mỉ đến từng nhà, không để sót một ai. Nhưng hình như tốc độ này cũng không được nhanh như ông nghĩ. Ít nhất trong tiểu khu dân cư nơi ông sinh sống, vẫn chưa thấy cảnh sát tới. Điều này cũng khó trách. Cả khu vực phía tây thành phố có tới mấy trăm nghìn nhân khẩu, quy mô rất lớn. Cảnh sát không chỉ cần thu thập dấu vân tay của dân chúng đem về, còn phải tiến hành đối chiếu từng dấu vân tay. Lượng công việc rất lớn. Khi điều tra nhân khẩu, nhà nước điều động các loại nhân viên công tác trùng khu vực quản hạt, cho nên mới có thể điều tra xong nhân khẩu trong khoảng thời gian chỉ vài ngày ngắn ngủi. Thế nhưng việc thu thập dấu vân tay rõ ràng không thể bố trí để cho những nhân viên bình thường làm được.